Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, lại đến một năm trung thu lúc. Cái thứ hai tinh hệ vận mệnh chủ tinh đã thắp sáng. Cùng chung quanh 10 khỏa hơi mờ hành tinh cùng một chỗ. Tản ra từng tia nhân quân chi khí. Tựa như tự nhiên cùng vận mệnh đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Để người cảm thấy thần ảo khó lường. Nghĩ đến lại thắp sáng hai viên chủ tinh. Liền có thể thăm dò vận mệnh huyền bí. Vu Tuấn liền tràn ngập chờ mong. Bất quá người hữu duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lúa mạch mặc dù thu hoạch tốt. Nhưng muốn ăn vào miệng bên trong. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đem mạch hạt từ mạch tuệ bên trong lấy ra. Dùng máy xay gió thổi đi xác. Phơi khô. Lấy thêm đi gia công thành tuyết trắng bột mì. Cái này bỏ ra hắn tốt mấy ngày thời gian. Mặc dù cho tới bây giờ không có làm qua bánh bột. Nhưng tay lau kỹ mặt loại này đơn giản cách làm. Đối Vu Tuấn đến nói. Vẫn có chút vấn đề nhỏ. Nước giống như nhiều một chút. Bất quá không quan hệ. Thêm điểm bột mì. Giống như lại làm điểm. Thêm điểm nước. Lúc đầu chỉ muốn trước làm một chén nhỏ thử một chút. Kết quả vò đến cuối cùng. Vu Tuấn phát hiện trong tay mì vắt đã có chậu nhỏ lớn như vậy. Vậy liền ăn nhiều một chút đi. Thế là hắn đem vò tốt mì vắt lau kỹ thành phiến mỏng. Cắt nữa thành đầu bỏ vào nước sôi trong nồi. Toàn bộ nổi lên mặt nước về sau. Lại vớt lên bỏ vào thanh thủy bên trong lạnh thấu. Mặt khác lại phối hợp dưa leo đầu, gà chua phiến, một bàn rau xà lách, cũng không cần cái gì gia vị. Cứ như vậy bình nguyên tư nguyên vị bắt đầu ăn, mì sợi cửa vào thoải mái trượt, nhai mang theo dẻo dai cùng một tia thơm ngọt, phối hợp dưa leo giòn non mùi thơm ngát, cà chua chua ngọt ngon miệng, còn có rau xà lách loại kia đặc hữu cay đắng. Vu Tuấn cảm thấy cái này nhìn như đơn giản dừng lại. Là hắn đời này nếm qua tối cao quy cách dừng lại cơm tối. Coi như cầm một bàn dùng thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn cùng hắn trao đổi. Hắn cũng sẽ không cân nhắc. Không riêng gì bắt đầu ăn dễ chịu. Mì sợi bên trong chứa đặc thù năng lượng. So thiên sư rau quả bên trong càng thêm phong phú. Một nồi lớn mì sợi ăn đến. Cảm giác thân thể càng thêm ngưng thực, tựa như một khối nham thạch to lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có càng nhiều lực lượng cảm giác. Hắn để ý thức trở về thức hải, tra xét thuộc tính người mẫu chỉ số. Thể lực 2/2, tinh thần lực 2/2, thiên sư năng lượng 2/2, cường độ thân thể 5/5, trừ tinh thần lực. Cái khác ba loại đều tăng lên, mặc dù thoạt nhìn vẫn là rất giống chiến năm cặn bã. Nhưng có tiến bộ luôn luôn thật đáng mừng, xem ra sau này vẫn là phải cố gắng ăn cơm a. Ăn cơm lớn thân thể, Châu Hải cái này mấy ngày một mực không đến, nghe nói eo không tốt. Vu Tuấn cảm thấy hắn cũng là không có người nào, lớn tuổi liền kiềm chế một chút, không có việc gì viết viết chữ. Hoạn nét, phong nhã lại có thể kiếm tiền, nhất định phải đi thể nghiệm cái gì lao động vui vẻ. Thật coi nông dân bá bá vất vả nói là lấy chơi. Ngày này lại cho hắn khắc vẽ cái trước khỏe mạnh phù về sau. Châu Hải để vệ hàm cầm một hộp nhỏ bánh trung thu. Đại sư, hôm nay là Tết Trung Thu. Vu Tuấn nghe hơi sững sờ, quả nhiên thời gian qua mau. Đảo mắt liền đạt được hệ thống một năm ra mặt. Hồi tưởng một năm này thời gian, hắn thật sự là kinh lịch không ít sự tình, nhìn qua không ít nhân sinh, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Từ một cái ngây thơ vô tri, không hiểu nhân tình thế sự lăng đầu thanh, biến thành một cái có thể trưởng khống chính mình vận mệnh thiên sư. Thế đạo tang thương, nói chung cũng bất quá như thế. Tạ ơn, mặc dù không thích ăn bánh trung thu, nhưng đây là một loại truyền thống. các ngươi muốn trở về khúc mắc à? Vâng, đợi chút nữa liền đi. Kia xem như đáp lễ. Các ngươi hái gọi món ăn mang về. Châu Hải cùng Vệ Hàm liếc nhau, trong mắt đồng thời toát ra vẻ vui mừng. Bọn hắn biết, đại sư hậu viện những cái kia đồ ăn cũng không phải ai cũng có thể ăn vào. Lúc này Ngụy Đông Hải mang theo một đống lớn đồ vật tới. Trên mặt một khối bạch một khối đen. Đây là lần trước phơi chóc ra di chứng. Đi đến nhà tranh, vui tươi hớn hở nói ra. Đại sư, ngày lễ vui vẻ a. Ngụy Đông Hải đem một đống lớn đồ vật đặt lên bàn. Bánh trung thu, bánh kẹo, rượu đế, rượu đỏ, còn có hai viên đại nhân tham gia. Sau đó hắn thấy được Châu Hải tặng kia hộp tiểu nguyệt bánh. Có chút ghét bỏ nhìn Châu Hải một chút. Châu đại lãnh đạo quả nhiên là cái cao nhã người. Tặng lễ vật đều như thế tinh xảo. Châu Hải đem mặt chuyển tới một bên. Không muốn cùng hắn nói chuyện. Chế nhạo Châu Hải một chút. Ngụy Đông Hải tâm tình lộ ra tốt hơn. Đại sư a, lần trước đi được vội vàng, chưa kịp hào hào cảm tạ ngươi. Hôm nay ta mời khách ăn cơm. Ăn cơm cũng không cần. Đúng đúng, đại sư là xuất trần thoát thế cao nhân, là ta tục sáo. Ngụy Đông Hải cười ha hả nói, nhưng không hào hào cảm tạ đại sư một chút, trong lòng ta thực sự không qua được a. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói, ta đằng sau kia phiến lúa nước giống như cũng phải quen. Ngụy Đông Hải nghe toàn thân run lên, mình đây là làm cái gì chết đâu. Lần trước cắt lúa mạch, phơi lột một tầng da không nói, eo đến bây giờ còn đau đâu. Cái này nếu là lại đi cắt mấy ngày lúa. Ngụy lão bản, Vệ Hàm nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không thể bỏ qua a. Ngụy Đông Hải hừ một tiếng, đúng a, cơ hội tốt như vậy, ngươi cùng các ngươi nhà Châu đại lãnh đạo, có phải là cũng nên biểu hiện tốt một chút một chút. Vu Tuấn thấy hai người lại muốn mở xé, liền khoát tay áo, chỉ đùa một chút, lúa nước còn muốn một đoạn thời gian. Châu Hải cùng Vệ Hàm đi về sau, Ngụy Đông Hải nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, mang theo bất mãn hừ một tiếng, người thật giống như không thế nào thích Châu Hải. Vu Tuấn hỏi, ta đích xác không thích hắn, nhưng ta còn khá tốt, tối đa cũng liền đỗi hắn vài câu. Ngụy Đông Hải nói, không biết bao nhiêu người muốn lộng chết hắn đâu. Vì cái gì? Người này quá thanh cao, xưa nay không lưu tình. Ngụy Đông Hải nói, chúng ta làm ăn cũng không dễ dàng a, ai có thể không đáng chút ít sự tình, chui điểm chỗ trống, chỉ cần vấn đề không phải quá lớn, một mắt nhắm một mắt mở cũng liền trôi qua. Nhưng hắn người này đâu, chỉ cần bị hắn để mắt tới, dù là chính là xông cái đèn đỏ hắn đều muốn truy cứu tới cùng. Có cần thiết này sao? Ngươi nói dạng này người ai không ghét? Vu Tuấn cười lắc đầu. Người chính là như vậy. Có người cảm thấy ngươi tốt, cũng sẽ có người cảm thấy ngươi không tốt. Liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng bao dung hết thảy. Cũng không thể nào làm được làm cho tất cả mọi người đều thích. Chúng ta không nói cái này. Ngụy Đông Hải đổi đề tài. Đại sư a, kỳ thật lần này tới, ta còn có chuyện gì nghĩ xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Là như vậy, Ngụy Đông Hải vừa cười vừa nói, ta có cái huynh đệ, nghe nói chị cho ngươi tốt ta khuê nữ con mắt, cảm thấy rất thần kỳ. Hắn người này cái gì cũng tốt, chính là có cọng lông bệnh, vừa uống rượu liền cùng biến thành người khác. Cha ruột cũng không nhận ra, hết lần này tới lần khác hắn nghiện rượu còn lớn hơn. Gặp rượu hồn đều đi ra, lần trước ta đem hắn đưa trên núi ở nửa tháng, vốn cho là hắn liền có thể từ bỏ. Kết quả trở về cùng ngày liền uống đến hôn thiên ám địa. Đem trong nhà tủ lạnh đều chuyển trên đường đi, hắn muốn để ta hỏi một chút đại sư, có không có cách nào trị hắn cái này nghiện rượu. Nhìn xem, đây chính là mắt xích hiệu ứng, chữa khỏi một cái, rất nhanh liền sẽ truyền miệng, xem ra khoảng cách hoàn thành lần này nhiệm vụ không xa. Bất quá hắn xưa nay không uống rượu, cho nên không thể nào hiểu được những cái kia thích rượu như mạng người là cái gì tâm tính. Cũng không biết khỏe mạnh phù có tác dụng hay không. Thế là hắn trở về thức hải, hướng hệ thống hỏi thăm. Hệ thống, khỏe mạnh phù có không có cái này công hiệu? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Khỏe mạnh phù có thể trị rượu đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng nghiện rượu không riêng gì sinh lý nhu cầu, còn có tâm lý nhu cầu. Kia chữa khỏi có tính không hoàn thành nhiệm vụ một bộ phận. Tính, vậy là tốt rồi. Dùng khỏe mạnh phù tiêu trừ thân thể đối rượu ỷ lại. Về phần trên tinh thần, chính hắn nghĩ biện pháp. Thế là hắn đối Ngụy Đông Hải nói ra. Có thể, vậy ta cảm ơn trước đại sư. Ta hiện tại liền để hắn tới. Chấm chấm, lúc xế chiều, Vu Tuấn vừa đưa tiễn vội vàng chạy đến tặng lễ Tô Hạo Nhiên cùng Đàm Hiểu Vũ. Một cái vừa khô vừa gầy trung niên nhân liền cùng Ngụy Đông Hải cùng đi. Vu Tuấn xa xa đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt. Tính danh, Tả Trường Vân, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1971 năm. Ghi chú, không, hơi mở ra Tả Trường Vân quá khứ. Vu Tuấn liền đối với hắn có đại khái hiểu rõ. Ngụy Đông Hải nói không sai. Tạ Trường Vân bình thường thật là cái không tệ người, làm người khiêm tốn, làm việc cẩn thận chặt chẽ, nhưng chính là không thể uống rượu. Hai chén rượu vừa xuống bụng, đoán chừng đụng phải gấu chó, hắn cũng dám đi mời nó nhảy một bàn. Đại sư, người ta mang đến, Ngụy Đông Hải hướng Tạ Trường Vân đưa cái ánh mắt. Đại sư ngươi tốt, Tạ Trường Vân vội vàng nói, lần này làm phiền đại sư. Được, vậy ngươi ngay tại ta nơi này ở mấy ngày đi. Tạ Trường Vân không rõ cho nên nhìn một chút Ngụy Đông Hải, hắn vốn cho là uống thuốc cái gì liền tốt, không nghĩ còn muốn ở lại. Bất quá hắn lần này là quyết tâm muốn kiêng rượu, liền một ngụm đáp ứng tới. Vậy ta đi về trước. Ngụy Đông Hải vỗ vỗ Tạ Trường Vân bả vai, ngươi an tâm tại cái này kiêng rượu. Chuyện của công ty ta sẽ an bài người làm, nhưng ta trước nói cho ngươi tốt, ngươi nếu là dám va chạm đại sư, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Yên tâm đi Ngụy ca, ta làm sao lại thế? Ngoặc kép chấm chấm, Ngụy Đông Hải đi về sau, Tạ Trường Vân có chút câu thúc ngồi tại trong nhà tranh. Vu Tuấn cũng không có vội vã cho hắn họa khỏe mạnh phù. Không đem trái tim lý cửa này để hắn qua, vẽ cũng là lãng phí. Bất quá vì tốt hơn giải Tạ Trường Vân uống rượu đến cùng là cái gì trạng thái. Hắn đem Ngụy Đông Hải buổi sáng đưa tới hai bình rượu đế. Hai bình rượu đỏ đem ra, đặt ở nhà tranh trên mặt bàn. Tạ Dài Biển nhìn thấy những rượu này bình, thần sắc liền có chút mất tự nhiên. Trong lòng nổi lên nói thầm. Đại sư này đến cùng cái gì ý tứ? Muốn cho ta kiêng rượu, lại lấy rượu ra đặt ở nơi này, là muốn thí nghiệm sức mạnh ý chí của ta sao? Thế là hắn cưỡng ép nhịn xuống mở ra bình rượu uống mấy ngụm xúc động. Học Vu Tuấn dáng vẻ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, tựa như là nhập định lão tăng. Bất quá không có kiên trì 5 phút, hắn liền có chút ngồi không yên. Thỉnh thoảng mở to mắt nhìn xem Vu Tuấn, lại nhìn xem bình rượu, trong lòng tựa như mèo bắt khó chịu, nhìn xem sắp xuống núi mặt trời, trong lòng của hắn mong mỏi nhanh lên trời tối, ngủ sớm một chút, nếu không đây chính là giày vò a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.